Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 863, chương 863, giúp đỡ. Hai người thực lực rất mạnh, từ năng lượng phán đoán đều vượt qua trạng thái tột cùng Odin. Daisy thủ đoạn ra hết, có thể cùng một người trong đó đánh 20-30 chiêu. Sau đó khẳng định không địch lại. Nếu như hai người cùng tiến lên nàng phải thua không thể nghi ngờ. Cảm giác của bọn họ rất mẫn tiệp. Daisy đẩy ra cuối cùng một đạo đại môn đứng ở cầm cố ra thời điểm. Hai người đã nhìn lại. Tenebrous ngươi xem một chút. Cái này đi tới kỳ diệu sinh mạng thể. Cỡ nào hoàn mỹ tạo vật của nàng, tế bào cân bằng đã đạt đến cực hạn. Đáng tiếc, nàng hoàn toàn không biết sinh mạng thực chất. Huyết nhục tạo vật chung quy biết nghênh đón điêu linh. Isis nói giống như hát giống nhau. Trầm bồng du dương. Đặc biệt giàu có một cỗ thần thánh vận luật. Hắc ám chi Tenebrous tựa hồ đối với trên người nàng Power Primordial có điểm hứng thú. Bất quá vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Liền đem ánh mắt chuyển tới nơi khác. Phảng phất nàng đại cục trưởng chỉ là ven đường đá gì giống nhau. Hai vị. Trước mặt vũ trụ có một hồi lớn tai nạn, vũ trụ cần các ngươi lực lượng. Daisy không có hàn huyên, nói thẳng rõ ràng ý đồ đến. Hai cái Celestial xem tên của bọn họ cũng biết không phải là cái gì phổ thông trên ý nghĩa, người tốt, bọn họ thị giác càng cao, nhìn vấn đề góc độ càng rộng lớn. Đáng tiếc nàng thất sách, Isis rõ ràng là một bức vĩ đại người máy bề ngoài. Nực cười tiếng thanh thúy như thiếu nữ. Đó cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta bị giam vô số năm tháng. Vũ trụ hưng suy không có quan hệ gì với chúng ta. Daisy trầm mặc khoảng khắc, khẽ gật đầu một cái. Ta không tin, ta đã thấy các ngươi đồng tộc. Cũng nghe hắn giảng thuật qua suy nghĩ của các ngươi phương thức vận hành. Cái neo, cái từ này ta vô dụng sai a? Các ngươi cái neo sẽ làm các ngươi làm ra nhất lý tính phán đoán. Sứ mệnh cảm giác vật này đối với con người mà nói có cũng được không có cũng được. Tối đa xem như là một loại thúc giục. Muốn dựa theo ý nguyện của mình nỗ lực phấn đấu. Không nghĩ nói, len lén lại cũng sẽ không có cảnh sát nhảy ra nói ngươi không có sứ mệnh cảm giác muốn bắn chết. Ngươi, nhưng theo đây gì, vật này còn không có thể thiếu. Trình tự thấp không quan hệ, cường đại đến trình độ nhất định, vì để tránh cho chính mình đi lên con đường sai trái. Phải cho mình bởi vì tăng thêm một cái, sứ mệnh. Giống như Grandmaster yêu thích đánh bạc, Collector thích thu thập đồ ngổn ngang, nàng đại cục trưởng thích kiếm tiền, Thanos thích muốn chết, hết thảy đẳng cấp cao huyết nhục sinh vật đều bởi vì tăng thêm một cái neo. Từ điểm này nói, bọn họ và vẫn duy trì vũ trụ thăng bằng Galactus, cùng sở hữu mỗi người sứ mệnh Celestial không có khác nhau chút nào. Celestial những thứ này to lớn cơ giới sinh mệnh cùng huyết nhục sinh mạng điểm khác biệt ở chỗ. Vận mạng của bọn họ khi sinh ra đã bị cố định. Hậu thiên không có quyền lựa chọn cũng vô pháp thay đổi. Sứ mệnh chính là bọn họ chọn đời phải làm sự tình. Có điểm giống máy tính trình tự. Vô luận hắn là hay không nguyện ý, mệnh lệnh tới nhất định phải chấp hành. Cái này đã là ban ân cũng là chớ chú. Celestial sẽ không có người loại này bệnh tinh thần. Bọn họ biết dùng cả đời thời gian để làm chuyện nào đó, thẳng đến chính mình triệt để tiêu vong. Tại trước đây sẽ không mê man, sẽ không hoang mang, một con đường đi tới đen. Daisy lời nói như là hai thanh lợi kiếm đâm vào hai người nội tâm. Kế tiếp, nàng càng là làm một cái cử động to gan. Nàng kéo ra nhà giam đại môn, hướng hai người ý bảo. Các ngươi tự do, ngươi biết chúng ta tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Đúng không? Tenebrous bình tĩnh tiếng nói một câu. Daisy gật đầu. Cuối cùng cánh cửa này đã sớm thùng rỗng kêu to rồi. chỉ là bọn hắn chính mình không muốn ly khai, không muốn đi thực hiện này chức trách. Bọn họ lừa mình dối người mà cho là mình bị nhốt. Thà rằng thời gian hoang phế, cũng không muốn đi ra ngoài. Nàng đâm rồi cửa sổ, hai người phải đối mặt vận mạng của mình rồi. Hôm nay ngươi khinh suất sẽ vì hết thảy sinh mệnh có trí tuệ mang đến tai ách. Isis từ bên người, nàng lúc đi qua, giống như vô tình nói một câu. Daisy không thèm để ý chút nào. Các ngươi trước vượt qua chôn vùi chủng tộc, hãy nói lấy sau a. Chôn vùi chủng tộc biết điên cuồng liệp sát sử dụng Power Primordial nhân. Bọn họ cho rằng loại năng lượng này thánh khiết, tinh thuần, chớ nên bị sinh mệnh có trí tuệ sử dụng. Hai người xuất hiện ở trên chiến trường biết giống như hai cái cực lớn bóng đèn. Giúp nàng hấp dẫn cừu hận, chúng ta sẽ trở lại. Hai vị Celestial ly khai nhà giam trực tiếp biến mất ở không khí ở giữa. Daisy không sợ bọn họ nói sao. Ở Celestial định nghĩa chung sẽ không có nói xạo cái khái niệm này. Nàng trở lại phòng chỉ huy, phát hiện rất nhiều chiến sĩ đã chờ xuất phát làm xong chuẩn bị cuối cùng. Bọn họ cũng không có vũ trụ năng lực sinh tồn, cũng không phải cái gì trong vũ trụ chạy nhanh nhất nam nhân nữ nhân. Một ngày phòng tuyến bị phá, kết cục chính là một cái chữ chết. Đối phó đồng dạng sinh mệnh có trí tuệ có thể còn có một chút bất thành văn lễ nghi. Có thể đối mặt chủng tộc. Rất nhiều người đã nghĩ đến thi thể của mình bị côn trùng gặm ăn thành khối vụn bộ dạng rồi. Gladiator một mực triệu tập quốc nội tinh nhuệ thành lập đến tiếp sau phòng tuyến. Quốc gia cường thịnh, địa bàn lớn, bình thường tự nhiên uy phong. Nhưng đến rồi có ngoại địch thời điểm, cũng muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm hơn. Có thể Gladiator cái neo chính là Eosier. Hắn bận rộn chân đánh cái ót. Không có nhất khắc thời gian dối. Daisy ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. Cùng Galactus đánh một trận ít nhiều có chút tổn hao. Nàng đang nắm chặt thời gian khôi phục thực lực. Giống như nàng đợi đại chiến còn có 50 danh Nova chiến sĩ. Sanda người tổng cộng chỉ có 500 danh Nova chiến sĩ. Xóa vẫn còn ở trong vũ trụ chấp hành nhiệm vụ. Vẫn còn học tập giai đoạn. Ở tổng bộ phòng thủ, hiện nay cái này 50 người đã là bọn họ có khả năng điều động lớn nhất chạy máy binh lực. Hai vị Nova Bách Phu trưởng dẫn theo 48 tên lính đến đây tham chiến. Bọn họ thỉnh thoảng bay ra can quan trắc hai giới bức tường ngăn cản chỗ chỉ số năng lượng. Cũng tặng lại cho bảo bên trong nhân viên công tác, ăn mặc can đồng phục nhân viên công tác khẩn cấp chạy đến Daisy bên người. Quan trên, bức tường ngăn cản tổn hại gần đạt được điểm tới hạn. Daisy mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Nàng giơ hai tay lên, 10 ngón tay gian có vô số đạo màu đỏ nhạt dây nhỏ đang cùng theo động tác của nàng trên dưới nhảy. Lên, nguyên bản giống như là muốn thôn phệ hết thảy u ám nứt ra bị nàng dùng từ lực cùng sửa chữa thực. Tế năng lực lại tiến hành rồi một đạo phong tỏa. Đây đã là nàng lần thứ 3 hỗ trợ kéo dài thời gian. Nhân viên công tác vội vã mở ra thông tấn khí cùng bên ngoài Nova binh sĩ bắt được liên lạc. Thu tập được mấy hạng mang tính then chốt số liệu sau. Vui vẻ ra mặt, Daisy không có cái kia sao lạc quan. Tổn hại quá nghiêm trọng, chỉ dựa vào thủ đoạn của ta đã muốn không chịu nổi. Kỳ thực, ở một cái giờ đồng hồ trước, hai giới bức tường ngăn cản thì có muốn khuynh hướng hư hỏng. Mentor Aller học cứu thiên nhân, cho nàng cung cấp vài loại biện pháp làm tham khảo. Nàng lúc này mới có thể tạm thời ngăn chặn hai giới thông đạo. Bằng không cả kia 50 Nova binh sĩ đều đuổi không tới. Bây giờ tốt xấu trì hoãn một giờ, nhanh đến cực hạn. Lấy hiện hữu cường độ tiến hành tính toán, sau đó đem địch nhân dự tính phá giới thời gian thông chi các nơi a. Nàng sẽ không sẽ đem hy vọng mang cho những thứ này thông thường nhân viên văn phòng rồi. Binh sĩ cần liên tục không ngừng viện quân tới cổ vũ sĩ khí. Điểm ấy không sai, có có thể sĩ khí luôn treo ở na, chậm chạp không thấy được địch nhân cũng là một thương tổn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.